Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1384, Lão Chi sắp tới. Quách Đồ đi vào Hứa Du đại trướng, Hứa Du đang uống tửu, đã say choáng choáng, liếc xéo lấy tanh chung ánh mắt ngó ngó Quách Đồ, liếc nhìn Quách Đồ trong tay sách trường kiếm, khóe miệng bĩu bĩu, công tác. Ta chuẩn bị giải ngũ về quê. Hồi Nam Dương quy ẩn sách. Kiếm này không cần đến. Ngươi giữ đi. Tốt. À, vậy ta thì giữ lấy. Quách Đồ cười cười. Quay người đem trường kiếm đưa cho sau lưng vệ sĩ. Lại từ vệ sĩ trong ngực lấy ra một vò tửu. Nắm trong tay. Vậy cái này đây. Ngươi có muốn hay không? Hứa Du tập trung nhìn vào. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hắn vỗ tay mà cười, đứng dậy chào đón, tiếp nhận vò rượu, hút hút cái mũi, nghi thành lao. 10 năm trần, nói xong, đem rượu vò nâng quá đỉnh đầu, ngửa đầu xem xét vò cơ sở, gặp vò cơ sở viết mấy cái chữ mực, lại mơ hồ không rõ. Hứa Du quát một tiếng, khiến người ta lấy đèn đến xem, Quách Đồ ngăn lại. Theo Hứa Du trong tay túm lấy vò rượu, cười mắng, tốt, biết ngươi là cậu, vừa nghe thì chuẩn, rượu này là Quang Hòa 5 năm cất giấu, đến nay 10/2 năm, Hứa Du đắc ý cất tiếng cười to, sờ sờ có chút hiện cái mũi đỏ, ngay sau đó lại thở dài một hơi, công tác, không được, tự từ trung bình 4 năm hứa bản sơ bôn tẩu. Ta đã thật lâu không có uống qua cái này nghi thành lao. Trung sơn đông nhưỡng tùy tốt. Cuối cùng không phải ra hương vị đạo. Trong thoáng chốc, lão chi sắp tới. Tóc hoa dâm ngầm xinh. Ta không biết đời này còn có cơ hội hay không lại hồi Nam Dương. Buồn xuân sầu thu. Cái này cũng không giống như ngươi hứa Tử Viễn. Quách Đồ từ tốn nói. Tự mình vào chỗ. Vỗ án kêu to. Hứa Tử Viễn, ta có tửu, ngươi còn không phòng bị đồ ăn, chờ đến khi nào? Hứa Du cười to, giơ tay lên, đang chuẩn bị gọi ngươi. Đột nhiên nhãn châu xoay động, cười lạnh nói, Quách công tác, ngươi là đến tra thâm hụt à? Quách Đồ chế giễu lại, cái này thâm hụt còn muốn tra. Ngươi Hứa Tử Viễn nếu như không có trung gian kiếm lời túi riêng. Ta Quách Đồ đem tên viết ngược lại, Hứa Du chuyển đảo mắt, cũng không nhịn được cười ha ha, sai người chuẩn bị thức ăn, chọn tốt phía trên, Quách Đồ cái này mới lộ ra nụ cười, mở ra giấy dán, cho Hứa Du rót một ly tửu, lại rót cho mình một ly, tửu mùi thơm khắp nơi, Hứa Du ngửi ngửi, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, một mặt ngây ngất. Nước mắt lại thuận lấy khuôn mặt trượt xuống tới. Hắn cũng không xoa, mặc cho nước mắt chảy ngang. Nửa ngày mới thật dài địa thở dài một hơi. Quả nhiên là nghi thành lao. Nếu có thể nâng ly rượu này một thạch, chết cũng đủ rồi. Quách Đồ cũng không nói chuyện, chỉ là đem rượu vò đẩy đến Hứa Du trước mặt. Chính mình bưng chén rượu lên, nhàn nhạt uống một miệng. Hứa Du cũng không khách khí, giơ lên vò rượu liền hướng trong miệng đổ, một hơi uống nhiều nửa vò mới để xuống, lau ướt đẫm chòm râu. Thống khoái, thống khoái. Lúc này, mấy cái ăn mặc hoa lệ thị nữ bưng bàn trà tiến đến. Tại Quách Đồ, Hứa Du trước mặt vài chỗ ngồi, có cá có thịt, có quỳ kéo cửu, đem hai tấm đại án bày biện tràn đầy, hương khí phun mũi. Quách Đồ nhìn ở trong mắt, âm thầm trong lòng kinh hãi. Hắn biết Hứa Du hội tham ô kiếm lời riêng, nhưng lại không biết Hứa Du làm được làm càn như vậy. Nhìn hắn bộ dạng này, chỉ sợ có chút dân phu không phải tại xây đập, mà là tại vì Hứa Du trồng rau. Rau hẹ dễ dàng tóc vàng hư thối. Nếu như từ đằng xa vận đến, căn bản thỏa mãn không cho phép Du cái kia bắt bẻ đầu lưỡi. Quách Đồ mang lên một mảnh ngư quái, chấm chút rõ ràng tương, thả ở trong miệng, chậm rãi nhai nuốt lấy, Tử Viễn, ngươi cái này cái mũi có phải hay không chỉ có thể nghe Tử Hứa Du trên mí mắt lật, nhưng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt có chút khinh thường. Nói cho ngươi một cái, vừa nhận được tin tức, Hoàng tử Diễm đầu hàng, trong dự liệu sự tình, có gì đáng kinh ngạc? Hứa Du cầm lấy một đôi đồng đũa, tại án bữa nay đủ, kẹp lên một miếng thịt, đang chuẩn bị đưa đến trong miệng, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, đầu hàng. Công tác, ta không nghe lầm chứ? Ngươi không nghe lầm, là đầu hàng, không phải là bị bắt được, càng không phải là hy sinh vì nghĩa lớn. Hứa Du sững sờ một lát, đem đồng đũa đập vào trên bàn, chửi ầm lên, cái này ngụy quân tử, hữu danh vô thực cũng liền thôi, làm sao liền tối thiểu nhất mặt mũi đều không muốn? Đường đường thái úy, thành danh nhiều năm danh sĩ, thế mà hướng một cái võ phu đầu hàng, y dài, chết một lần mà thôi, làm sao đến mức này? Quách Đồ yên tĩnh mà nhìn xem Hứa Du, không nói một lời, chờ hắn mắng xong, lúc này mới nói tiếp. Tử Viễn, tuy nói nổi danh phía dưới, thực khó liên kết, nhưng Hoàng tử Diễm cũng không phải tham sống sợ chết người. Hắn lựa chọn đầu hàng xác thực có bất đắc dĩ chỗ. Lúc đó Hưu Nhược chính xuất bộ tấn công mạnh Hoàng Trung trận địa, tổn thất thông suốt hơn 3.000. Nếu như hắn không đầu hàng, chỉ sợ Hưu Nhược hội tinh nhuệ tận không. Chính bên trong Hoàng Trung ý muốn, Hứa Du con người đi loanh quanh, không nghĩ tới Hoàng Trung còn có dạng này tâm cơ. Xem ra lúc trước không thể đem hắn chiêu nhập đại tướng quân phủ là cái thất sách. Lại đâu chỉ là Hoàng Trung, Quách Đồ mí mắt chớp xuống, lại kẹp một mảnh ngư quái đưa vào trong miệng, chậm rãi nhai lấy. Hứa Du không có lên tiếng âm thanh, hắn nghe hiểu được Quách Đồ ý tứ. Viên Thiệu bỏ lỡ người đâu chỉ Hoàng Trung, Quách gia, Tuân Du, Tân Bì, cái nào không phải, thì liền Tôn gia phụ tử đều không ngoại lệ. Nếu như không là Viên Thiệu lúc đó vội vã đoạt Dự Châu, làm sao lại huynh đệ bất hòa, náo cho tới hôm nay tình trạng này? Viên Thuật tuy nhiên chết, nhưng Tôn Sách lại thành vắt ngang tại Viên Thiệu vị trí hiểm yếu bên trong một cây gai, nuốt không trôi, nhả không ra, so Viên Thuật còn khó quấn hơn. Ngươi mới vừa nói ta cái này cái mũi chỉ có thể nghe Tử là có ý gì? Chẳng lẽ còn có chuyển cơ? Đương nhiên, Quách Đồ gật gật đầu. Hưu Nhược muốn bức Tôn Sách quyết chiến. Hưu Nhược, Hứa Du muốn nói lại thôi. Hắn nghe ra được Quách Đồ có nói bóng gió, nhưng hắn uống đến thực sự có chút nhiều, đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn. Tuân Diễn muốn cùng Tôn Sách quyết chiến, cuối cùng là có ý gì? Gặp Hứa Du phản ứng không kịp, Quách Đồ đành phải nói tiếp. Ta lực khuyên chủ công dẫn chủ lực gấp rút tiếp viện, cùng Tôn Sách một quyết thắng thua. Thế nhưng là chủ công do dự lại, hắn làm sao dám? Hứa Du cười lạnh nói, hắn đã bị Tôn Sách chiến tích sợ mất mật, nào dám cùng Tôn Sách mặt đối mặt quyết chiến. Công tác, thường nói tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Hắn thân là ba nguyên soái quân đoàn, lại bị một thiếu niên sợ mất mật, cũng không dám thẳng tiến không lùi, quyết nhất tử chiến, lại không chịu xấu hổ chịu nhục, ẩn nhẫn chờ phát, há có thể bất bại? Tử Viễn, ngươi không phải chủ công, ngươi không thể nào hiểu được chủ công khó xử. Giới kiểu chi chiến, hắn làm sao có sợ hãi? Mỗi thời mỗi khác, không thể quơ đũa cả nắm, quyền sợ trẻ trung. Nhưng tuổi trên 50 chủ công cùng vừa mới gần 20 tuổi Tôn Sách đánh giáp lá cà, cái này tuyệt không phải trí giả nói. Nếu là chủ công tuổi trẻ 20 tuổi, làm sao đến mức này? Không phải là trí giả nói, ngươi vì sao còn nói? Hứa Du chế giễu lại, Quách Đồ cười không nói. Hứa Du thấy thế, suy tư một lát, ngay sau đó cười nói, ta minh bạch, bất quá ngươi đã định trước uổng phí tâm cơ, có phải hay không uổng phí tâm cơ. Đem đến từ có kết luận, Quách Đồ vẫy tay, nhường vệ sĩ đem Hứa Du trường kiếm đưa tới, đẩy đến Hứa Du trước mặt, có thể đây là chúng ta Hà Nam nhân tuyệt tốt thời cơ chiến đấu. Tuyệt không thể tùy tiện mất đi. Tử Viễn, ta hy vọng ngươi có thể hướng chủ công chịu đòn nhận tội. Hắn giơ tay lên, ra hiệu Hứa Du không cần vội vã phản bác, ngươi mới vừa nói ẩn nhẫn chờ phát. Ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, đem cá nhân vinh nhục được mất tạm thời để ở một bên. Ngươi hy vọng tôn sách được thiên hạ sao? Nếu quả thật đến ngày đó, người ta đều biết trở thành chó mất chủ, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, cũng có ngày chết, cũng không thể quy táng phần mộ tổ tiên, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Hứa Du cắn môi, chau mày, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?